Hạnh phúc nơi đâu? Chương 17, chương chép 8.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ăn kem nào. Quán kem. Hạnh phúc. Lan, Bảo, Huy và Khánh đã đến quán kem và hiện tại đang đứng ngoài cửa để chờ nó. Khoảng 3 sau, Hế Nhô, nó đạp xe đến, nhô cái đầu mi ý, Lan nói. Đầu ta vẫn bình thường mà. Nó vặn lại, thôi, vào trong đi. Khánh ngăn, rồi cả 5 người cùng nhau bước vào trong quán. Chọn một bàn gần cửa sổ. Cả bọn cùng ngồi xuống đó. Nè, đừng có mà hối hận nha. Nó nói. Hối hận cái gì? Bảo hỏi. Việc bao ta ăn kem ý nó nói. Sao phải dậy? Bảo bĩu môi. Ha ha, cậu không biết nhỏ đó. Nó, ăn nhiều thế nào đâu? Huy cười. Ai bảo mắc ơn nhỏ làm chi? Hô hô, Khánh, khổ thân anh oa. Lan, trời đất, mấy người làm như tôi là heo hông bằng. Nó bĩu môi. Heo nó còn phải bái cô làm sư phụ ý chứ. Huy móc nó, anh muốn chết hử. Nó trừng mắt, thôi, gọi kem đi kìa. 8:35 ùi, ăn nhanh còn dề. Lan cắt ngang cuộc tranh cãi của nó với Huy. Ok, nó đáp rồi gọi phục vụ. Quý khách dùng gì à? Anh phục vụ hỏi. À, cho em 2 ly kem vani, 2 ly kem bạc hà, 1 kem dâu, 2 kem sô-cô-la, 1 kem ký, 3 ly kem xôi, 2 kem ốc quế, 2 kem dừa. Nó liệt kê ra bao nhiêu loại kem làm anh phục vụ ghi muốn gãy tay. Chém hơi oa, còn Bảo thì suýt chút nữa rớt quai hàm vì tài ăn kem của nó. Huy và Khánh tuy đã biết nó ăn kem giỏi nhưng mà vẫn phải ngạc nhiên vì sức ăn của nó quá khủng. Chỉ có Lan là bình thản nhất. Lan nhắc nhở, mấy anh không phải ngạc nhiên thế đâu. Nó thích ăn kem từ nhỏ ùi. Nó gọi kem xong quay sang nhìn và thấy ba tên kia đang đơ như cây cơ thì nói. Nè, không gọi kem hả? À ừ, Bảo, Huy, Khánh bây giờ mới trở lại mặt đất. Cho em ly kem dừa Bảo. Em 1 ly kem vani Huy. 1 ly kem bạc hà Khánh quay trở lại với vẻ lạnh lùng. Cho em 1 ly kem xôi nha. Lan, một lúc sau thì kem được mang ra. Mấy vị khách trong quán thì tròn mắt vì số lượng kem mà nó ghi nhưng nó vẫn thản nhiên mà ngồi ăn như không có gì. Chỉ 15 sau nó đã xử lý hết đống kem của mình. Cả bọn tạm biệt nhau rồi đi về. Nó tiện đường nên chở Lan về luôn. Bảo đi một mình, còn Huy và Khánh thì đi chung một xe. Buổi tối thứ 6 qua đi trong niềm vui của mỗi người nhưng có vẻ đêm nay lại là một đêm mệt mỏi với những suy nghĩ của hai chàng trai đây. Cách chương.